Hắc hóa nam thần thô bạo hôn, chương 9, thủ tịch sa tăng đừng sằng bậy 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Hình đùa tịch nhan hít một hơi thật sâu, cưỡng chế sợ hãi, đầu nhẹ nhàng dựa vào trước ngực Lăng Vân Tiêu. Tim của anh đập thật nhanh, Hạ Tịch Nhan tận lực dùng thiên chân ngữ khí nói, kỳ thật nội tâm cô rất sợ hãi Lăng Vân Tiêu một tát đánh bay cô. Thân thể Lăng Vân Tiêu cứng đờ, hắn không nghĩ tới cô lại có phản ứng như vậy. Hạ Tịch Nhan trộm dịch đầu ra, hướng lên trên xem xét liếc mắt một cái, phát hiện Lăng Vân Tiêu đang xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đinh, nam chủ độ hào cảm, 8, giá trị hắc hóa 90, ký chủ thật lợi hại, tiếp tục cố lên, thân cận nam chủ có thể gia tăng độ hào cảm. Hạ Tịch Nhan nhìn tay cô cắn môi, duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Lăng Vân Tiêu, đối Lăng Vân Tiêu cười nói. Anh hiện tại sinh bệnh, đi xem bác sĩ một chút đi. Trên mặt mang theo nụ cười, thân thể cô đã sớm sợ hãi đến phát run, cô rất sợ hắc hóa đại boss bẻ gãy tay của cô a. Bàn tay to của Lăng Vân Tiêu chụp bay Hạ Tịch Nhan, sắc mặt vẫn như cũ thực âm trầm lạnh băng, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Em nói xem có muốn anh đánh gãy gân tay gân chân của em, miễn cho em tiếp tục múa diễn trước mặt anh, cũng vừa vặn không cho em cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đinh, nam chủ độ hào cảm, 4, giá trị hắc hóa 90. Ký chủ cố lên, ách, đại ca anh một bên nói khủng bố, một bên tăng hào cảm, như vậy thật sự tốt sao? Nếu không phải hệ thống nói cho cô hào cảm tăng, Hạ Tịch Nhan còn thật sự cho rằng Lăng Vân Tiêu sẽ đánh gãy gân tay gân chân của cô. Vân Tiêu ca, em biết anh luyến tiếc, anh đau lòng em nhất, huống hồ em sẽ không rời đi anh là người quan trọng nhất của em trên thế giới này. Hạ Tịch Nhan biết hắn không có ý tứ thương tổn cô cũng không sợ nữa, tươi cười trên mặt cũng tự nhiên rất nhiều. Lăng Vân Tiêu trên mặt biểu tình cứng đờ, nhìn về phía Hạ Tịch Nhan ánh mắt cũng trở nên mất tự nhiên, hắn nhanh chóng từ trên người Hạ Tịch Nhan, nhảy xuống giường. Vân Tiêu ca, Hạ Tịch Nhan nhìn thấy một cái di động từ trong túi Lăng Vân Tiêu rơi trên giường, cô đang muốn mở miệng nhắc nhở. Lăng Vân Tiêu không đợi Hạ Tịch Nhan nói xong, giống như lần trốn mà rời khỏi phòng. Gì, cô như thế nào giống như nhìn thấy hắc hóa đại boss đỏ mặt. Nhất định là cô hoa mắt. Thời điểm hắn thượng nguyên chủ, đều không có đỏ mặt, hiện tại hắn càng không thể. Huống hồ cô cái gì cũng chưa làm. Đinh, nam chủ trước mắt độ hào cảm không? Giá trị hắc hóa 90. Ký chủ thiệt lợi hại. Độ hào cảm lại tăng. Cô rốt cuộc làm cái gì? 007, hào cảm như thế nào lại tăng? Ta cái gì cũng chưa làm. Hạ Tịch Nhan ngồi dậy, đôi tay chống cằm suy nghĩ, cô vẫn là nghĩ không ra. Ký chủ đùa bỡn nam chủ tốt như vậy, độ hào cảm bay lên cũng thực bình thường. Hệ thống vui sướng, ta khi nào đùa bỡn Lăng Vân Tiêu ta như thế nào không biết. Hạ Tịch Nhan mắt trợn trắng, ký chủ cô đối nam chủ nói hắn là người quan trọng nhất trên thế giới này của cô còn nói cô không đùa bỡn, cô đừng nói những lời này không phải cô nói. Này, cô lúc ấy nghĩ đến Lăng Vân Tiêu là công lực đối tượng của mình, không chú ý đối nam chủ nói ra tầm quan trọng của hắn. Cô thề, khi cô nói những lời này, tuyệt đối không có một chút tình yêu nam nữ. Ký chủ kỳ thật ta cảm thấy tiến độ của cô có chút chậm, cô hẳn là chủ động chút, đừng vừa thấy nam chủ đến liền sợ cô như vậy, khi nào mới có thể thoát ly thế giới này. Hà hà, ngươi không sợ, ngươi tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Nhan vẻ mặt khinh bỉ, đứng nói chuyện eo không đau. Người ta là một chuỗi số hiệu, lên không được. Hệ thống ngượng ngùng, Hạ Tịch Nhan, hệ thống này thật xấu. 23/8/2020, Min, nhớ vote và CMT cho tôi nhi các tình yêu cách chương.